Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 40, kẻ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng trước dường như con đã tròn 18 đúng không? Hoắc Phượng Nghi nhàn rỗi không có chuyện gì, câu được câu không trò chuyện với cô. Đúng vậy, Đồng Tích ngoan ngoãn treo túi sách ở trên giá. Trước đây còn là một cô bé nhỏ, bây giờ thật đúng là có được càng ngày càng tiêu chí. Có Đường Hoàng ra dáng nói với Đình Xuyên, định tính lúc nào chính thức vào Hoắc gia chúng ta chưa? Đồng Tích lắc đầu, chúng con bây giờ tuổi cũng còn nhỏ, không thật sự nói qua chuyện này. Đều 18 tuổi còn nhỏ thế nào nữa? Chẳng lẽ cô cứ muốn đeo bám cậu ba, ở cùng cậu ba cả đời sao? Nói chen vào chính là Hoắc Hâm, vừa mở miệng giống như ăn thuốc súng, đặc biệt chọc tức người. Hâm hâm, nói cái gì đó? Hoắc Phượng Nghi quát khẽ một câu, nhưng nghe không ra nửa điểm ý trách cứ. Con nói vốn là lời nói thật, cậu ba đều nuôi cô ta nhiều năm như vậy, bây giờ cô ta đều trưởng thành, vì sao còn không rời ra ngoài? Con thấy cô ta loanh quanh ở bên cạnh cậu ba liền cảm thấy chán ghét. Hoắc Hâm nhanh mồm nhanh miệng, cái tâm trạng gì cũng không biết che giấu. Trái một câu cậu ba, phải một câu cậu ba, Đồng Tích cảm thấy buồn cười. Lại nói, cô lúc nào loanh quanh bên cạnh chú ba? Hoắc tiểu thư chán ghét, nhưng chú ba dường như không có chút nào chán ghét nha. Là chú ba chính mồm nói không cho tôi đi. Đồng Tích một bộ dáng vẻ vô tội buông tay. Cô cũng biết tính cách chú ba, chú ấy nói một tôi là không dám nói hai. Dáng vẻ đó của cô chiếu vào trong mắt Hoắc Hâm chính là đắc ý, cô tức giận đến không nhẹ. Cô chớ đắc ý, cậu ba của tôi là thấy cô là cái kẻ đáng thương không ba không mẹ, đồng tình cô mới giữ cô lại. Trong lòng Đồng Tích bị đâm, vẻ mặt lạnh hơn. Hoắc Phượng Nghi xem sắc mặt cô không dễ nhìn, giả vờ giả vịt. Được rồi, Hâm Hâm, nó đi chỗ nào vậy? Càng ngày càng tùy hứng. Tích Tích à, con bé chính là như vậy, tính tình thẳng thẳng, có sao nói vậy, con đừng để tâm. Đồng Tích lạnh lùng chừng Hoắc Hâm một chút, ngoài cười nhưng trong không cười. Không sao, cô ta nói như vậy nói cũng không phải một lần hai lần, con quen rồi. Lần này, ngược lại sắc mặt Hoắc Phượng Nghi không dễ nhìn. Con gái nhà mình tự mình nói còn được, sao cho phép người bên ngoài không khách khí như vậy. Hoắc Hâm vừa nghe cũng là tức giận, đang muốn hướng cô làm khó dễ. Một giây sau, thấy cái gì càng là lập tức vui vẻ ra mặt. Cậu ba, ngọt ngào gọi một tiếng, e thẹn ẩn tình, hiển lộ hết tư thái cô gái nhỏ, nơi nào còn là dáng vẻ vừa làm khó dễ Đồng Tích chứ. Hoắc Thiên Kình, vì sao anh đến rồi? Đồng Tích theo tầm mắt mẹ con các cô nhìn lại, liếc mắt liền thấy Hoắc Thiên Kình. Áo sơ mi đen, quần sẫm màu, đơn giản, nhưng mặc trên người anh, lại cao quý lạnh lùng kiêu ngạo khí phách lẫm liệt. Sau khi anh nhàn nhạt đáp Hoắc Hâm một tiếng, ánh mắt liền thẳng tìm đến phía Đồng Tích. Đồng Tích lúc này cũng đang nhìn anh, ánh mắt không kịp thu lại, bốn mắt chạm vào nhau. Ánh mắt của anh sâu thẳm, cô thoáng kinh hoàng, ngày đó chuyện ở trong thang máy, hầu như lập tức đập vào trong đầu cô. Trong lúc nhất thời, trên mặt nóng lên, da đầu lạnh lẽo, cô ngay cả chào hỏi cũng không có, giống như chạy trối chết đi về hướng nhà bếp bên kia. Con bé này, vừa rồi còn tức giận không ít, cậu vừa đến con bé liền như chuột gặp phải mèo. Hoắc Phượng Nghi rên một tiếng. Hoắc Thiên Kình một lúc lâu nhìn tấm lưng kia, ánh mắt sâu xa, không biết đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu, xoay người lại, ánh mắt không nhẹ không nặng rơi vào mẹ con Hoắc Phượng Nghi, thái độ hơi lạnh nhạt. Sau này, đừng ở trước mặt Đồng Tích nói lung tung. Cách chương.